ôm lấy ta nam nhân. Chương 68, góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện giờ Cố Bạch đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, nhưng công viên giải trí người nhiều tang thi số lượng tăng trưởng tốc độ phi thường mau, bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, toàn bộ công viên giải trí cũng đã trở thành tang thi thiên đường. Tuy là Cố Bạch có phi thường nhân vũ lực thủ đoạn, cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết sạch nhiều như vậy tang thi, có Thẩm Mộc Trạch đám người súng ống gia nhập hỗ trợ, hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Đãi cuối cùng nhất kiếm sát lui theo sát sau đó tang thi sau, Cố Bạch không hề ham chiến, vội vàng cũng chạy đến tiểu cửa hàng bên trong, một bên từ trong túi trữ vật lấy đồ vật một bên phân phó. Các ngươi trước đứng vững, giúp ta tranh thủ 2 phút thời gian. Vừa rồi mọi người đã gặp qua Thẩm Mộc Trạch trống rỗng lấy đồ vật, đối hắn cũng trống rỗng biến ra đồ vật đã không có quá lớn kinh ngạc, hiện tại cũng không có thời gian cho đại gia kinh ngạc. Thẩm Mộc Trạch nhìn đến sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu tập trung lực chú ý sát tang thi, hắn hiện tại cũng không biết chính mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cố Bạch dặn dò xong lúc sau liền không có nói nữa, sở hữu tinh thần cũng toàn bộ tập trung tới rồi trên tay. Thế giới này không có người so với hắn càng hiểu này đó tang thi lai lịch, này mấy tháng hắn trừ bỏ tu luyện liền toàn bộ ở chuẩn bị đối phó này đó tang thi đồ vật, bọn họ hiện tại muốn chạy trốn đi ra ngoài cơ hồ là không có khả năng sự tình, duy nhất biện pháp thật đúng là chỉ có tại chỗ kiên trì chờ đợi cứu. Viện, nhanh chóng móc ra 8 mặt tiểu hoàng kỳ, dựa theo quy luật trận pháp vị trí ném văng ra, nhìn như đầu gỗ làm cột cờ lại giống chém sắt như chém bùn bảo đao giống nhau nhẹ nhàng cắm vào xi măng trong đất. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng tức khắc tin tưởng tăng gấp bội, nhiễm nhiên đem Cố Bạch xếp vào cao nhân phạm trù. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra đều chấn định xuống dưới hỗ trợ, sẽ nổ súng, sẽ không nhìn sờ soạng lâm thời học tập lung tung bắn phá cũng có thể sát mấy cái tang thi. Bên này Cố Bạch cắm xong tiểu hoàng kỳ sau liền tay phải ngón trỏ ngừng lại, vận khởi linh lực đem tay trái bàn tay cắt qua, lấy huyết vì dẫn dắt rời đi thủy nhanh chóng thi pháp, hắn hiện tại tu luyện công lực không đủ, chỉ có thể dựa này đó ngoại vật trợ giúp. Cùng với hắn động tác, vài lần tiểu hoàng kỳ phân biệt dần hiện ra vài đạo hồng quang liên tiếp ở bên nhau, hình thành một đạo màu đỏ quầng sáng đem toàn bộ tiểu cửa hàng vây quanh lên. Tức khắc rậm rạp đuổi theo tang thi liền bị chắn quầng sáng ở ngoài, nhìn như trong suốt bạc nhược quầng sáng lại giống tường đồng vách sắt giống nhau đem toàn bộ tiểu cửa hàng 1 mét trong phạm vi bảo hộ cách ly ra tới. Này, đây là, mọi người giờ phút này đều đã trợn tròn mắt, này so vừa rồi Cố Bạch nhất kiếm quét ngang ngàn quân càng huyền huyễn a, liền như vậy một tầng hơi mỏng quầng sáng liền đem tang thi chặn. Chụp huyền huyễn kịch sao? Tô thiếu gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hai cái bảo tiêu nhìn bình tĩnh thi pháp hoàn thành đi vào tới Cố Bạch hai mắt mạo ngôi sao, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này ngày thường thoạt nhìn vô thanh vô tức ngoan ngoãn nhỏ yếu tiểu thiếu gia. Thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, trong lòng kích động dị thường, dâng lên một cổ thao thao bất tuyệt sùng bái. Đối mặt mọi người sùng bái ánh mắt, Cố Bạch hiện tại chính là một chút cao hứng cảm giác đều không có. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian quá ngắn, mặc dù có chính mình linh hồn lực lượng trợ giúp, hắn cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội tu luyện thành tuyệt thế cao thủ. Giờ phút này thi xong pháp sau, trong thân thể hắn linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, hồng nhuận sắc mặt cũng có chút tái nhợt, móc di động ra lập tức cấp Tiêu Lệ đã phát cái WeChat địa lý định vị, sau đó gọi điện thoại cầu cứu. Tàng thi quá nhiều, này trận pháp ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, hiện tại đại gia nghĩ cách bò đến nóc nhà đi chờ đợi cứu viện. Hiện tại này đó tang thi cấp bậc còn chỉ là thấp nhất. Cấp ma binh, sẽ chỉ ở trên mặt đất chạy, không có nhảy lên chờ mặt khác năng lực trốn đến nóc nhà này đó tang thi một chốc liền lấy bọn họ không có biện pháp. Mọi người vừa nghe Cố Bạch nói, đầu tiên là sắc mặt uể oải, sau đó lại đánh lên tinh thần nghe hắn nói vội vàng dùng cửa hàng quầy băng vế điệp lên hướng nóc nhà bò, ai cũng không nghĩ trở thành tang thi đồ ăn lại hoặc là đồng loại, thứ đồ kia thật là ghê tởm thấu. Hai cái bảo tiêu cũng đỡ hai cái thiếu gia chuẩn bị trước đem người đưa đến nóc nhà đi, trường kỳ bảo tiêu tẩy não làm cho bọn họ tuyệt đối lấy cố chủ an nguy vì hạng nhất đại sự. Đại gia bắt đầu lục tục bò lên trên nóc nhà, mà chiều quầng sáng vây lại đây tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng sợ mọi người đều là ở trong TV gặp mặt quá tang thi, biết đây là cái thứ gì, nhưng giờ. Phút này nhìn đến chân chính tang thi cũng không khỏi nương tay chân run. Đặc biệt là hiện tại tang thi càng không phải mấy chục mấy trăm cây, số lượng khó có thể phòng chừng, chỉ có thể thấy kia một mảnh đen nghìn nghịt thân ảnh, cho người ta một loại kề bên tử vong khủng bố áp lực, quả thực làm người có loại hỏng mất cảm giác. À, nứt ra, quầng sáng nứt ra rồi. Bỗng nhiên, đã bò lên trên mái nhà một người hoảng sợ hét lên. Đại gia quay đầu lại quả nhiên thấy vừa rồi như tường đồng vách sắt giống nhau, trên quầng sáng bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, sau đó bắt đầu nhanh chóng khuếch tán phảng phất một chương mạng nhện dường như. Nhanh lên đi lên, Cố Bạch sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát mắng, hắn không dự đoán được trận pháp so với hắn trong tưởng tượng kiên trì thời gian càng đoản, tang thi quá nhiều. Chấm, giống xong, hắn ý bảo hai cái bảo tiêu cùng Thẩm Mộc Trạch trước đi lên, lấy ra trường kiếm đứng ở quầng sáng trước mặt chuẩn bị tiếp tục cản phía sau. Tô thiếu gia, ngươi trước đi lên. Hai cái bảo tiêu mặt lộ vẻ lo lắng, tuy rằng Cố Bạch vừa rồi triển lộ mấy tay biểu hiện hắn không tầm thường, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tang thi, hắn nhìn bất quá hơn 10 tuổi tuổi nhỏ gầy thiếu niên vẫn là bản năng lo lắng. Thẩm Mộc Trạch cũng là giống nhau ý tưởng, nhiều như vậy tang thi liền tính mà thế sau đỉnh cấp dị năng giả tới cũng không nhất định có thể an ổn cản phía sau, này phúc cản phía sau tư thái căn bản là chịu chết. Tô Dục cái này ngu ngốc. Thẩm Mộc Trạch nhìn đều đã muốn chạy tới quầng sáng trước mặt đi Cố Bạch trong lòng nắm lên. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, ta có chừng mực. Cố Bạch lại, lần nữa khiển trách hiện tại nhưng không có thời gian cùng những người này diễn cái gì sống chết trước mắt không rời không bỏ rong dài diễn, hắn lưu lại tự nhiên là có nắm chắc. Bị hắn một giống, hai cái bảo tiêu nghĩ đến vừa rồi huyền huyễn hình ảnh tâm thần nhất định, không hề trì hoãn thời gian, chạy nhanh đem Thẩm Mộc Trạch hộ thượng phòng đỉnh. Giống giống, liền ở hai cái bảo tiêu che chở Thẩm Mộc Trạch vừa mới bò lên trên nóc nhà thời điểm, trận pháp quầng sáng rốt cuộc chịu đựng không nổi biến mất, không đếm được tang thi đột nhiên gào giống vọt vào tới. Cố Bạch sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên hàn quang, nhanh chóng nhắc tới trên tay trường kiếm liền múa may vãn khởi kiếm hoa, mang theo mạnh mẽ linh khí mũi kiếm thu hoạch xông lên tang thi đầu người. Kia lại mau lại sắc bén kiếm chiêu làm xông lên tang thi gần. Không được hắn thân nửa phần, làm nóc nhà thượng Thẩm Mộc Trạch cùng hai cái bảo tiêu nhẹ nhàng thở ra. À cứu mạng, cứu cứu ta. Cố Bạch bên này tang thi gần không được hắn thân, nhưng chỉ bằng hắn sức của một người cũng là vô pháp ngăn cản trụ đến từ bốn phương tám hướng tang thi, hai bên phương hướng tang thi chui chỗ trống đã vọt tới tiểu cửa hàng cửa. Dư lại mấy cái không kịp bò lên trên đi người nháy mắt đã bị kéo xuống dưới phân thực, trong đó một người tuổi trẻ nữ hài phản ứng tương đối mau trốn rồi qua đi, một nửa thân mình bò ở mái hiên thượng chiều đã an toàn người sống sót cầu cứu. Nhưng giờ phút này đại gia sớm bị phá tan quầng sáng tang thi dọa tới rồi, ai cũng không dám lại đây, liền sợ một không cẩn thận rơi vào tang thi đôi đi, bất quá là cái người xa lạ ai quản chết sống. Kia nữ hài không có. Biện pháp nửa cái thân mình rớt ở bên ngoài, rất nhiều lần hiểm hiểm bị phía dưới tang thi bắt được, chính mình sức lực lại tiểu căn bản bò không đi lên, cuối cùng khóc lóc nhìn về phía ly chính mình gần nhất Thẩm Mộc Trạch cầu cứu. Tiểu đệ đệ, ngươi cứu cứu tỷ tỷ được không, cầu ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta, liền kéo ta một phen, kéo một chút. Ngươi từ từ, Thẩm Mộc Trạch tuy nói là cái trải qua quá mà thế trọng sinh giả, nhưng đời trước mặc kệ là mà thế trước vẫn là mà thế sau hắn cơ bản đều bị Thẩm Quốc Huy Ngô Đông Hàn dưỡng phụ tử bảo hộ rất khá. Chẳng sợ có cùng Tô Dục ân oán, nhưng cũng không bằng những cái đó dãy dụa ở mà thế tầng dưới chót bị rèn luyện quá mà thế giả tâm tính cứng cỏi máu lạnh, có thể nói trừ bỏ nhiều có chút sinh tồn kinh nghiệm ở ngoài, hắn cùng không có trải. Qua quá mà thế người không có quá lớn khác nhau, dò dự một chút hắn liền duỗi tay đi giúp kia nữ hài, hai cái bảo tiêu cũng lại đây hỗ trợ. À, đã có thể ở hắn vừa mới bắt được nữ hài tay thời điểm, phía dưới một cái thân cao tương đối cao tang thi rốt cục bắt được nữ hài chân, đột nhiên liền đem nàng kéo xuống điểm, há mồm liền hung hăng ở nàng trên đùi cắn một ngụm, liên bì đái huyết cắn xé một khối to thịt, đau đến nữ hài hét lên. Thiếu gia, mau buông tay, nàng bị cắn. Hai cái bảo tiêu thấy thế, chạy nhanh giữ chặt Thẩm Mộc Trạch vội la lên, xem qua tang thi điện ảnh người đều biết một khi bị tang thi bắt được cắn được như vậy liền sẽ biến thành tang thi, không hề nghi ngờ, hiện tại nữ hài không cứu. Thẩm Mộc Trạch tự nhiên càng thêm minh bạch đạo lý này, hắn cũng tưởng buông tay, nhưng kia nữ hài lại như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy hắn tay không tiễn, khóc kêu. Không cần cứu ta không muốn chết, không muốn chết. Kể bên tử vong, nữ hài bộc phát ra thật lớn tiềm lực chẳng sợ bị tang thi bắt lấy chân đã gặm đến chỉ còn lại có bạch cốt, nàng lại giống như không cảm giác được đau giống nhau, liều mạng bắt lấy Thẩm Mộc Trạch tay muốn bò lên trên nóc nhà, hai cái bảo tiêu trong lúc nhất thời thế nhưng bẻ không khai tay nàng. Rơi vào đường cùng, hai cái bảo tiêu ăn ý cầm lấy súng chuẩn bị chiều kia nữ hài nổ súng, không phải bọn họ thấy chết mà không cứu, mà là nữ hài đã không cứu. Hỗn đản, ta chết hắn cũng đừng nghĩ sống. Kia nữ hài nhìn đến hai cái bảo tiêu giơ súng lên, tức khắc mắt lộ ra oán hận, một cái dùng sức đem Thẩm Mộc Trạch cùng nhau bám trụ rớt đi xuống, nếu sống không. Được đã chết cũng muốn kéo cá nhân cùng nàng cùng nhau đệm lưng. Thiếu gia, hết thảy phát sinh quá nhanh, bảo tiêu căn bản không có phản ứng lại đây, trơ mắt nhìn Thẩm Mộc Trạch ngã xuống sắc mặt nháy mắt trắng xanh. Thẩm Mộc Trạch cũng không dự đoán được nữ hài trước khi chết thế nhưng sẽ kéo hắn chôn cùng, chung quanh tang thi tựa như con kiến giống nhau nhiều, ngã xuống vận mệnh trừ bỏ bị tang thi phân thực cơ hồ không có đường sống. Rơi xuống giờ khắc này, hắn cảm giác thời gian giống như ở thả chậm màn ảnh giống nhau, kiếp trước kiếp này đủ loại hồi ức phảng phất điện ảnh nhanh chóng ở trước mắt hiện lên, người trước khi chết sẽ nhanh chóng trải qua chính mình nhất sinh, cái này khoa học đạo lý là không sai, hắn đã trải qua quá một lần. Hắn vừa mới trọng sinh không bao lâu, vừa mới một lần nữa. Có được ba ba, có được Ngô đại ca, có được đã từng hạnh phúc sinh hoạt, chẳng lẽ sẽ chết sao? Vì cái gì hạnh phúc luôn là như vậy ngắn ngủi? Tử vong sợ hãi làm hắn đều quên mất chính mình còn có thể trốn vào không gian sự tình. Sau đó mong muốn chung tử vong không có đã đến, ở hắn rơi xuống đất nháy mắt, phát hiện động tĩnh Cố Bạch đã đuổi lại đây, trên tay trường kiếm không ngừng chém giết chung quanh tang thi cứu hắn. Còn thất thần làm gì, nhanh lên lên, Cố Bạch sắc mặt trắng bệch một bên chiều hắn kêu một bên duỗi tay qua đi bắt lấy hắn, vận khí linh lực liền đem hắn hướng nóc nhà thượng ném. Chính là liền tại đây cứu người trong nháy mắt chục bánh xe biến tốc, một con tang thi tìm được rồi cơ hội, đột nhiên gần hắn thân, một ngụm cắn ở trên cổ hắn. Tô Dục, Tô Thiếu Gia, Thẩm Mộc Trạch cùng hai cái bảo, Tiêu thấy như vậy một màn đồng thời kinh kêu, da thịt bị cắn xé trụ đau đớn làm Cố Bạch cũng nhịn không được tê một hơi, huy kiếm chém rớt phía sau tang thi đầu, mới cố lấy trong cơ thể cuối cùng một chút linh lực mũi chân nhảy lên nóc nhà. Tô Dục ngươi cổ. Đãi hắn thượng nóc nhà lúc sau, mặt khác người sống sót nhìn hắn bị cắn cổ tất cả đều hoảng sợ lui về phía sau vài bước, chỉ có Thẩm Mộc Trạch cùng hai cái bảo tiêu chạy đi lên. Nhìn Cố Bạch không ngừng ra bên ngoài mạo huyết cổ, Thẩm Mộc Trạch đôi mắt rốt cuộc nhịn không được đỏ, hắn không tưởng Tô Dục sẽ cứu hắn, càng không nghĩ tới Tô Dục sẽ vì cứu hắn bị tang thi cắn. Đều do hắn, hắn không nên sinh ra như vậy ý niệm, không nên mang Tô Dục tới công viên giải trí, không nên như vậy bổn thế nhưng quên mất trốn vào trong không gian. Thực, xin lỗi, Tô Dục thực xin lỗi. Thẩm Mộc Trạch cái náy khóc dòng nói, không ngừng nói thực xin lỗi. Hắn không nghĩ hại chết Tô Dục, hắn chỉ là không nghĩ lại mất đi hết thảy, hắn chỉ là tưởng đem Tô Dục đưa tới công viên giải trí thừa dịp hỗn loạn đem hắn còn tại bên ngoài, hắn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên bùng nổ như vậy khủng bố tang thi đàn, hắn chỉ là không nghĩ làm Tô Dục trở về, hắn không nghĩ tới làm Tô Dục chết. Cố Bạch không lời gì để nói, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng cảm xúc quay cuồng, lần này không phải nguyên chủ mà là chính hắn cảm xúc mãnh liệt quay cuồng. Hắn thật không như vậy vô tư dùng chính mình mệnh đi cứu Thẩm Mộc Trạch, ai biết vừa rồi Thẩm Mộc Trạch rơi xuống thời điểm, nguyên chủ cảm xúc bỗng nhiên lại chạy trốn ra tới, ảnh hưởng linh hồn của hắn, thúc đẩy hắn đi cứu. Thẩm Mộc Trạch, tao, nguyên chủ ngươi TMD đầu óc có tật xấu a, lão tử vừa thấy liền biết ngươi cùng nhân gia xác định vững chắc thâm thù đại oán, làm gì làm lão tử đi xả thân cứu người, TMD muốn hay không như vậy thánh phụ, nguyên chủ con mẹ ngươi rốt cuộc cái gì tâm nguyện còn muốn lão tử đi theo cùng nhau đem mệnh đáp thượng a, ngọa tao. Cố Bạch quả thực có loại tường đâm tường cảm giác. Phía trước A Hồ cảm nhiễm có thể kịp thời chém rớt cánh tay sống sót, nhưng là giờ phút này hắn là bị cắn cổ, tổng không thể đem cổ cấp chém đi. Trên cổ lây dính ma khí đã từ miệng vết thương chui vào ở trong thân thể bắt đầu ăn mòn thân thể này, thậm chí ăn mòn linh hồn. Giờ phút này nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nếu thật sự bị ma khí cảm nhiễm đánh mất người ý thức, hắn liền vô pháp phản hồi sao trời. Vậy ý nghĩa, hắn lần này cần đã chết, ma khí cảm nhiễm tốc độ phi thường mau, đặc biệt là Cố Bạch miệng vết thương ở trên cổ, khoảng cách đại não gần nhất đã không có thời gian lại cho hắn nghĩ nhiều, thần trí bắt đầu dần dần mơ hồ. Mắt thấy xuống tay trên cánh tay đã toát ra màu tím gân xanh, Cố Bạch nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, hắn hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, ở hoàn toàn thi hóa trước cấp linh hồn của chính mình hạ một cái tâm lý ám chỉ, sau đó nhảy xuống nóc nhà, nhiệm vụ lần này có thể hay không quá quan, liền xem vận khí. Tô Dục, Thẩm Mộc Trạch nhìn nhảy vào tang thi đôi lúc sau, biến mất ở tang thi đàn trung, Cố Bạch kêu sợ hãi một tiếng, áy náy nước mắt rốt cuộc nhịn không được xôn xao chảy ra, đều do hắn. Cách chương.